Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy liền hít một ngụm khí lạnh. Thoạt nhìn, Nguyễn Tinh Thần cùng Bạch Lôi Trường bị Tây Vương Mẫu đánh bại dễ như trở bàn tay, giống như thực lực của bọn hắn rất yếu. Nhưng trong lòng Lâm Hiểu Phong lại rõ ràng, hai người này đều là cao thủ số 1 số 2, mặc dù chính mình so sánh cùng cũng thua kém hơn bọn họ rất nhiều. Sở dĩ sẽ bị bại như vậy là bởi vì Tây Vương Mẫu thật sự quá mạnh. Thật đúng là quá yếu. Tây Vương Mẫu khinh thường lắc đầu, lại nhìn về phía Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy. Các ngươi thì sao? Không ra chiêu thử xem. Lúc này, Tây Vương Mẫu cũng quyết định chủ ý, đem đàn gia hỏa này đánh cho chịu phục. Nói không chừng, bọn họ có thể hiểu được cùng với mình chênh lệch to lớn thế nào. Đến lúc đó, lại làm cho bọn họ đầu hàng, không chừng có thể có tác dụng. Lên chứ? Thanh Thủy hỏi ngắn gọn. Được. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, cùng với Thanh Thủy vọt đi lên. Hai người một trái một phải, trực tiếp hướng hai bên của Tây Vương Mẫu bổ tới. Tây Vương Mẫu hừ lạnh một tiếng, một cỗ thi khí rộng lớn trên người tàn phát ra tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong mắt của Thanh Thủy cũng biến mất, trong mắt chỉ còn lại lòng trắng. Tốc độ càng là bạo trướng, lên vọt lên trước Lâm Hiểu Phong. Một kiếm chém tới, trực tiếp đem cỗ thi khí to lớn này chém thành hai nửa. Thanh Thủy! Lâm Hiểu Phong không nhịn được, hô nhỏ một tiếng. Bây giờ Thanh Thủy biến thành trạng thái này, tuy rằng sẽ cực mạnh, nhưng cũng sẽ có nguy hiểm nhất định. Và nhất giống như lần trước, giết người lung tung thì sao? Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong tự giễu cười một chút. Bây giờ là khi nào còn lo lắng vấn đề này? Nghĩ đến đây, hai mắt của hắn trở nên vô cùng kiên định. Đi theo phía sau Thanh Thủy, trong miệng thì thầm. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ngữ yểm ánh. Vì ngã chấp cần, huyền đài tử cái, quan đái kỳ thân, sự ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Lâm Hiểu Phong niệm xong, một thanh yêu đao to lớn xuất hiện trên đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong, bay thẳng đến ngực của Tây Vương Mẫu bổ tới. Tây Vương Mẫu cảm thấy một tia uy hiếp. Nàng không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong lại có thủ đoạn này, vậy mà có thể làm chính mình cảm thấy uy hiếp. Kiến thức của nàng siêu phàm, đương nhiên cũng là trước tiên nhận ra. Quỷ thuật. Hai mắt của Tây Vương Mẫu lạnh băng, cơ hồ là trong nháy mắt, Tây Vương Mẫu nâng lên Thiên Vẫn Ma Đao, muốn ngăn trở một đao này. Nhưng Thanh Thủy đã đi vào trước người nàng, trường kiếm trong tay hướng Tây Vương Mẫu liền chém tới. Tây Vương Mẫu cũng không né. Một số cường thi cấp thấp đều có thể đạt tới trình độ đao thường bất nhập. Nàng chính là hồng nhãn cường thi, thân thể há đao kiếm bình thường có thể đả thương đến. Những trường kiếm trong tay của Thanh Thủy cũng không phải là đao kiếm bình thường. Một kiếm này chém tới, Tây Vương Mẫu cảm thấy tay phải đau nhức. Thiên Vẫn Ma Đao trong tay phình một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Cái gì đây? Tây Vương Mẫu không thể tin được nhìn cánh tay của chính mình. Lúc này tay của nàng thế nhưng bị một đao chém bay ra ngoài. Nhưng kế tiếp, duyên nội quỷ chú đã oanh tới trên người nàng, phình một tiếng vang lớn. Tây Vương Mẫu bị đánh đến liên tục lùi về phía sau, chật vật bất kham. Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy sau khi đắc thủ, không do dự chút nào, vội vàng lui về phía sau. Lúc này đây là cơ hội đem Tây Vương Mẫu đánh cái trở tay không kịp. Nhưng hai người bọn họ không nghĩ sẽ đến nghênh đón lửa giận của Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu lại không sinh khí, giống như Lâm Hiểu Phong suy nghĩ. Bàn tay bị chém đứt bay trở về trên tay phải của nàng, lấy tốc độ cực nhanh khỏi hẳn. Hai mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm về Thanh Thủy. Nàng nghĩ không rõ nhà đầu này làm như thế nào có thể đả thương được chính mình. Hơn nữa là một kiếm chém tới liền chặt đứt cánh tay của mình. Nếu một kiếm này bổ vào trên cổ mình, sự tình cũng liền phiền toái. Nàng là hồng nhãn cường thì tuy bị chém rơi đầu cũng sẽ không chết, nhưng nếu đầu không hợp cùng với thân thể, thực lực sẽ suy giảm rất lớn, nói không chừng còn sẽ lật thuyền trong mương. Tây Vương Mẫu thở phào một hơi, lẩm bẩm nói: Người phá giải phong ấn, thiếu hai người hẳn là cũng không sao. Từ trên người của Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy đang cảm thấy uy hiếp, đương nhiên muốn hoàn toàn diệt trừ hai người bọn họ. Cầm lấy. Thanh Thủy đem thiên vấn ma đào đưa cho Lâm Hiểu Phong. Đây là vừa rồi nàng từ trên mặt đất thuận tay cầm lên. Ê, bây giờ là khi nào cô còn muốn đoạt lấy thứ này? Lâm Hiểu Phong có chút giờ khóc giờ cười. Thanh Thủy nhún vai nói: Dù sao là mượn gió bẻ măng. Ấy, cô thật đúng là. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn nàng một cái. Hiện tại phiền toái rồi, Tây Vương Mẫu hiển nhiên là muốn diệt trừ chúng ta rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn về Miêu Hồ cùng với Hoàng Mập nói: Hai người trốn xa một chút. Hoàng Mập nói: Tôi không phải là hạng người tham sống sợ chết. Tuy rằng đánh tới không thể cùng cậu kề vai chiến đấu, nhưng tôi có thể cùng cậu cùng nhau xuống địa phủ. Muốn xuống địa phủ cậu tự mình đi xuống đi, dù sao tôi không có hứng thú. Lâm Hiểu Phong cười mắng. Miêu Hổ lôi kéo Hoàng Mập lên hướng bên cạnh trốn đi. Thời điểm hiện tại không phải tính trẻ con, nếu hai ta ở lại ngược lại sẽ liên lụy Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đem thiên vấn mà đào cắm vào vỏ đao của yêu đào, dù sao đều thuận tay lấy được, tạm thời cất đi trước đã. Tây Vương Mẫu chậm rãi hướng hai người đi tới, lần này không hề có ý coi thường giống như lúc trước. Lúc ban đầu nàng muốn dựa vào bọn họ giải trừ phong ấn của mình, cho nên vẫn luôn không có động sát thủ, nhưng hiện tại nàng đã động sát tâm, lấy bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy, lại muốn đả thương nàng chỉ sợ cũng khó khăn. Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy sóng vai đứng tại chỗ, nhìn Tây Vương Mẫu càng ngày càng tới gần. Lâm Hiểu Phong siết chặt yêu đao trong tay, trong đầu có rất nhiều ý nghĩ thoáng qua. Hiện tại hắn cũng không phải là một người dễ dàng nhận thua, lúc này vẫn như cũ suy xét các loại phương án đối phó Tây Vương Mẫu, nhưng cuối cùng Lâm Hiểu Phong lại chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận không có bất luận biện pháp gì. Tây Vương Mẫu nhìn ánh mắt lo âu của Lâm Hiểu Phong giống như thực hưởng thụ, nàng thực thích nhìn biểu tình phức tạp của những người đứng trước cái chết. Chỉ có một điều làm cho Tây Vương Mẫu khó chịu chính là nhà đầu Thanh Thủy này khuôn mặt vẫn lạnh như cũ. Chẳng lẽ nàng không sợ hãi chính mình một chút nào? Tây Vương Mẫu vừa chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên trên nóc nhà giữa nàng cùng với Lâm Hiểu Phong và Thanh Thủy lộ ra một ánh trăng, một bóng hình từ nóc nhà hạ xuống. Tây Vương Mẫu, cho đến ngày này ngươi còn muốn đi ra? Lâm Hiểu Phong nhìn đến bóng dáng này, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra thật dài. Chính là Tà Khứ Chân. Tà Khứ Chân lạnh nhạt nhìn về Tây Vương Mẫu. Đến bây giờ đã qua bao nhiêu năm rồi, còn muốn đi ra ngoài? Nếu không phải ngươi cùng Ngụy Trinh liên thủ đánh bại ta, đưa ta đến nơi chim không thèm ỉa, có thể bị phong ấn ngàn năm thế này sao? Tây Vương Mẫu nhìn thấy Tà Khứ Chân xuất hiện, tức khắc mắng to. Tà Khứ Chân thần sắc đạm nhiên, không dao động. Nếu đã ở chỗ này ngây ngốc ngàn năm, vậy vì sao không tiếp tục ngây ngốc tiếp đi? Ai nguyện ý ở trong cái nhà giam này bị giam giữ ngàn năm? Tây Vương Mẫu hỏi. Tà Khứ Chân nói: Sống hơn một ngàn năm, chẳng lẽ ngươi còn không rõ thế giới bên ngoài không phải là một cái nhà giam lớn hơn nữa sao? Nói nhiều như vậy làm gì? Tây Vương Mẫu nghi ngờ hỏi. Ngụy Trinh để cho ngươi tới ngăn cản ta. Bất quá tiếp theo nàng lại nở nụ cười. Ngàn năm, tên kia đã sớm chết rồi. Đối với Tây Vương Mẫu mà nói, Ngụy Trinh liền giống như một tòa Thái Sơn đè ở đỉnh đầu của nàng, làm nàng cảm thấy khủng bố. Nếu không phải đi qua ngàn năm, Ngụy Trinh khẳng định đã chết, chỉ sợ Tây Vương Mẫu liền đến ý tưởng phá vỡ phong ấn đều sẽ không có. Nhìn đến biểu tình của Tây Vương Mẫu, Tà Khứ Chân lại nhớ về cố nhân năm xưa, trong mắt hiện lên một tia cảm khái. Hắn nói: Tốt xấu gì chúng ta cũng coi như là quen biết ngàn năm. Ta quen biết cố nhân không nhiều lắm, nếu ngươi bỏ đi ý niệm muốn ra ngoài, ta hôm nay coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua. Không có khả năng. Trong mắt Tây Vương Mẫu lộ ra hung thần. Hôm nay là một lần cơ hội duy nhất đi ra ngoài trong nghìn năm qua, nếu bỏ lỡ lần này ta lại phải chờ đợi một ngàn năm nữa. Ngươi ở bên ngoài tiêu tiêu sái sái vượt qua ngàn năm, làm sao biết ta tại trong cung điện cô độc cùng tịch mịch thế nào? Tà Khứ Chân không nói gì, đạm nhiên nhìn nàng. Thấy hắn không nói gì, Tây Vương Mẫu siết chặt nắm tay, nhắm về phía Tà Khứ Chân lên công kích tới. Ta hiện tại cũng là hồng nhãn cường thi, ngươi cho rằng có thể đánh bại ta? Phanh một tiếng, đám người Lâm Hiểu Phong căn bản không thấy rõ bộ dáng của Tà Khứ Chân ra tay, chỉ thấy Tây Vương Mẫu bay ngược ra ngoài, ngã thật mạnh trên mặt đất. Tà Khứ Chân vẫn đứng nguyên như cũ, chắp tay sau lưng. Ngươi không phải đối thủ của ta. Làm sao có thể? Tây Vương Mẫu kinh ngạc quát lên. Ta cũng là hồng nhãn cường thi, mặc dù không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi tại sao có thể mạnh như vậy? Đám người Miêu Hồ, Hồng Gia, Nguyễn Tinh Thần bị sự cường đại của Tà Khứ Chân làm cho khiếp sợ. Liên tính đánh không lại Tây Vương Mẫu, nhưng nếu như đặt bọn họ ở bên ngoài cũng là cường giả không ai bị nổi. Giới cuộc Tây Vương Mẫu cũng là hồng nhãn cường thi, nhưng Tây Vương Mẫu lại không thể chịu được một chiêu của Tà Khứ Chân. Phải biết rằng Tà Khứ Chân bất quá cũng chính là hồng nhãn cường thi mà thôi. Đây là Tà Khứ Chân? Hồng Gia mày nhắc lại. Không nghĩ tới hắn lại mạnh đến mức này. Ta liều mạng với người. Hai mắt của Tây Vương Mẫu trở nên huyết hồng, lộ ra răng nanh, giống to một tiếng. Tốc độ của nàng cực nhanh, liền trực tiếp hướng về Tà Khứ Chân đánh tới. Phanh phanh phanh, Tà Khứ Chân thực nhẹ nhàng chặn lại từng đợt công kích của Tây Vương Mẫu. Hắn hiển nhiên không muốn giết Tây Vương Mẫu. Hai người đánh tới thực mau, những cây cột chống đỡ cung điện liền bị đánh gãy, cung điện lung lay sắp đổ. Chạy nhanh ra ngoài! Lâm Hiểu Phong hô lên. Một đám người vội vàng chạy ra khỏi cung điện, đi vào trên quảng trường. Trên quảng trường, vô số giá nhân liền hướng bọn họ đánh tới. Bất quá đơn độc từng người bọn họ cũng có thể đánh tới đàn giá nhân đó, huống chi bây giờ ba nhóm người liên thủ cùng nhau chiến đấu, rất dễ dàng giết sạch toàn bộ giá nhân tới gần. Nhưng quảng trường này rộng lớn, số lượng giá nhân lại rất nhiều, muốn giết sạch bọn chúng căn bản là không có khả năng. Bất quá hiện tại chủ chiến lại không phải là bên phía bọn họ, một đám ngăn cản những giá nhân đó tiến công, lực chú ý lại ở trên bầu trời đại điện. Tòa đại điện này bị đánh thành phế tích. Tà Khứ Chân cùng với Tây Vương Mẫu lên ở phía trên phế tích đối chiến với nhau. Qua ước chừng nửa giờ, Tây Vương Mẫu mệt đến thở hồng hộc, Tà Khứ Chân lại vẫn như cũ nhẹ nhàng đến cực điểm. Ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta, hắn nói. Tây Vương Mẫu ngừng tay, đau khổ cầu xin. Tà Khứ Chân, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm xem ta bị vây ở nơi này ngàn năm sao? Nếu sau khi ngươi rời khỏi đây, lấy tâm tính của ngươi, tất nhiên sẽ gây họa một phương. Đến lúc đó, tánh mạng của ngươi chỉ sợ đều giữ không nổi. Tà Khứ Chân mặt không biểu tình, khuyên bảo. Ta để ngươi ở lại cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Với thực lực của ta hiện giờ, có người có thể giết được ta sao? Tây Vương Mẫu tự tin hỏi. Tà Khứ Chân nói. Theo ta biết được, có 10 người có thể lấy được tính mạng của ngươi, càng đừng nói có những cao thủ còn đang che giấu thực lực. Theo như lời của hắn, đương nhiên là 10 người trong nhất tiền nhị vương tam thánh tứ yêu. Tây Vương Mẫu lại không tin. Ngụy Trinh đã chết, còn có thể có nhiều cao thủ như vậy? Tà Khứ Chân cũng không đáp lời, ngược lại an tĩnh nhìn Tây Vương Mẫu chờ đáp án của nàng. Tây Vương Mẫu đương nhiên là không cam lòng, nàng vì hôm nay đi ra ngoài đã chuẩn bị kế hoạch cả ngàn năm để những giá nhân đó giải rác truyền thuyết đào tiền bất tử, nhưng tới hôm nay rồi lại bị Tà Khứ Chân ngăn trở. Ta hiểu rồi. Khóe mắt của Tây Vương Mẫu chảy xuôi ra hai hàng thanh lệ. Chỉ là tưởng tượng sẽ lại phải ở chỗ này bị phong ấn ngàn năm, còn không bằng chết đi cho thống khoái. Nhưng nàng lại là một hồng nhãn cường thì người thường muốn chết thất cổ cũng liền xong, nhưng nàng lại không chết được. Ở lại cho tốt đi, nếu ta chết sau ngàn năm, nói không chừng ngươi còn có cơ hội ra ngoài. Tà Khứ Chân nói xong liền xoay người rời đi. Hắn đi tới đám người Lâm Hiểu Phong. Các người đi theo ta. Tà Khứ Chân vừa lại đây, cỗ thi khí cường đại trên người hắn bộc phát ra, lên đủ để bức bách cho đám dã nhân xung quanh không dám tới gần. Hắn vừa nói xong liền mau chóng đi về phía cửa của cung điện. Có thể rời khỏi nơi này, trong lòng mọi người đương nhiên cao hứng. Rốt cuộc lúc trước một đám đều đã chuẩn bị tư tưởng phải chết. Lâm Hiểu Phong trước khi rời đi nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Tây Vương Mẫu. Nàng lẻ loi một mình đứng ở phía trên phế tích, hiện lên một vẻ cô độc. Thực sự cứ đi như vậy sao? Hoàng Mập ở một bên hỏi. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Không đi thì làm gì? Ở lại ăn bữa khuya sao? Ấy, tôi không phải cố ý này, chỉ là cảm giác Tây Vương Mẫu này cũng quá đáng thương đi. Hoàng Mập thở hắt ra. Miếu Hổ nói. Nhìn không ra mập mạp người còn rất thương hoa tiếc ngọc. Nếu không, ở lại cùng nàng đi. Ấy, vẫn là bỏ đi. Một đám người vừa đi vừa nói chuyện liền đi ra khỏi cung điện. Đại môn cung điện cùng với nguyện vọng của Tây Vương Mẫu muốn rời đi, oanh một tiếng theo cánh cửa đóng lại. Cáo từ trước. Bạch Lôi Trương lôi kéo Nguyễn Tinh Thần rời đi trước. Nhiệm vụ lần này hai người là vì Thiên Vấn Ma Đao mà đến. Thiên Vấn Ma Đao tuy rằng ở trên người của Lâm Hiểu Phong, nhưng hai người bọn họ cũng nhìn ra Lâm Hiểu Phong cùng với Tà Khứ Trần quan hệ không bình thường. Bọn họ cũng không có ngốc đến mức muốn ra tay cướp đoạt. Nếu ở lại không có việc gì, bọn họ đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Hồng Gia cùng với Hoàng Thi Quỷ cũng đồng dạng như thế. Sau khi hai người Nguyễn Tinh Thần đi trước một bước, bọn họ cũng nói câu cáo từ liền mau chóng rời đi. Hai đám người đi rồi, Tà Khứ Trần mới cười nhìn thoáng qua Thiên Vấn Ma Đao sau lưng của Lâm Hiểu Phong nói. Nhìn dáng vẻ lần này cậu cũng có chút thu hoạch. Vâng, Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Bất quá nói trở về, vì sao một hai phải phong ấn Tây Vương Mẫu? Giết đi không phải càng tốt sao? Hồng Nhãn Cường Thì nào có dễ giết như vậy? Tà Khứ Trần khẽ lắc đầu. Mặc dù nàng hoàn toàn không phải đối thủ của ta, nhưng muốn giết chết nàng cũng thực phiền toái. Lâm Hiểu Phong gật đầu, có chút tò mò hỏi. Bất quá lại nói phong ấn Tây Vương Mẫu đến cùng là Ngụy Trinh sao? Thầy ta có quen biết Ngụy Trinh? Chuyện Ngụy Trinh chém dòng xưa kia đã lưu truyền thật nhiều năm, Lâm Hiểu Phong đều đã nghe nói qua. Mặc dù là sau khi Lâm Hiểu Phong tiếp xúc với giới âm dương, cũng đều đem chuyện này trở thành một câu chuyện thần thoại, cũng không có tin là thật. Tà Khứ Trần gật đầu. Đúng vậy, ta cùng với Ngụy Trinh xem như quen biết đã lâu. Ngụy Trinh thật đã chém dòng sao? Hoàng Mập ở một bên hỏi. Tà Khứ Trần gật đầu. Đúng vậy, lúc trước Long tộc trong thiên hạ cơ hồ bị hắn giết sạch. Rồng? Lâm Hiểu Phong hỏi. Thực sự có loại đồ vật này tồn tại sao? Tà Khứ Trần nói. Kỳ thật rồng chỉ là một loài yêu quái thiên phú lợi hại. Cậu cũng có thể hiểu nó là một loài động vật, chỉ là lúc trước bị Ngụy Trinh giết sạch sẽ, hiện giờ một con cũng đã không còn. Thầy ta nói xem chuyện là như thế nào? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Mấy người lúc này đang đi ra bên ngoài tiểu đảo, cũng là đang nhàn rỗi, đơn giản lên hỏi Tà Khứ Trần một chút về sự tích của Ngụy Trinh. Ở triều đường, xã hội lúc đó không giống như bây giờ, yêu quái thập phần hiếm thấy. Nhưng triều đường lại hoàn toàn tương phản, yêu quái hùng hăng ngang ngược. Lúc trước yêu quái trong thiên hạ làm hại nhân gian, tàn sát người dân vô tội, thậm chí còn nhiều hơn so với chiến tranh. Nhưng yêu ma khắp nơi, căn bản không có phương pháp giải quyết. Nói đến đây, Tà Khứ Trần dừng lại một chút nói tiếp. Triều đường tuy nói là thái bình thịnh thế, là bởi vì không có đem những sự tích về yêu ma quỷ quái ghi lại mà thôi. Hiện tại ngay cả tứ đại yêu vương bao gồm cả ta, nếu trở lại triều đường, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của đám yêu quái đó. Sau đó Ngụy Trinh rốt cuộc không nhịn được, liền dẫn đầu tiêu diệt Long tộc, kêu gọi toàn bộ âm dương thuật sĩ trong thiên hạ đồng loạt ra tay. Cuối cùng yêu ma trong thiên hạ đều bị Ngụy Trinh dẫn theo người toàn bộ giết chết. Chỉ có bộ phận yêu quái cực nhỏ hoặc chính là thực lực không đủ, không có tư cách bị Ngụy Trinh liệt vào danh sách phải giết, hoặc chính là trốn tránh ở trong núi sâu rừng già, không dám đi ra ngoài. Tạ Cư Chân nhắm mắt lại, giống như hồi ức lại chuyện xưa. Lâm Hiểu Phong nghe được kinh hãi không thôi. Ngụy Trinh này thật sự quá lợi hại. Không chỉ là Lâm Hiểu Phong, ngay cả Miêu Hồ, Hoàng Mập, Thanh Thủy đều đồng dạng lộ vẻ mặt kinh ngạc. Việc này đã xảy ra hơn 1000 năm trước. Nếu không phải Tạ Cư Chân nói ra, chỉ sợ không ai có thể biết đến rõ ràng như vậy. Trò chuyện một hồi, bọn họ cũng đi vào bên cạnh đảo nhỏ. Có Tạ Cư Chân ở đây, những thanh xà dưới hồ đó đương nhiên không thể uy hiếp được gì. Bất quá Tạ Cư Chân lại nói, bên ngoài trời giá rét, ngày mai hãy đi ra ngoài. Mấy người đối với lời nói của Tạ Cư Chân đều thực tán đồng. Trên thực tế, lấy bản lĩnh của Tạ Cư Chân, điểm rét lạnh này căn bản là không ảnh hưởng gì đến hắn. Bọn họ ở bên hồ dựng lều trại. Sau khi cắm trại, Lâm Hiểu Phong liền lấy ra Thiên Vẫn Ma Đao. Hổ gia, cây đao này xử lý thế nào? Miêu Hổ cười nói, sao lại xử lý như thế nào? Chúng ta cùng nhau tới, bằng không rút thăm xem cây đao này thuộc về ai? Lâm Hiểu Phong hỏi. Thôi đi, nếu như đao là ngươi lấy được, đương nhiên là thuộc về ngươi rồi. Miêu Hổ nói. Không phải Miêu Hổ không muốn thanh đao này, thanh đao cường đại này tuyệt đối không kém yêu đao. Có được nó, thực lực của Miêu Hổ liền có thể tăng cường rất nhiều. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Tôi đã có yêu đao phiêu huyết, Thiên Vẫn Ma Đao đối với tôi mà nói cũng không có tác dụng gì. Ai bảo như vậy? Tạ Cư Chân ở một bên bỗng nhiên mở miệng nói, hai thanh đao này cũng không xung đột. Lâm Hiểu Phong tò mò nhìn về Tạ Cư Chân. Ở triều đường, các người đã nghe nói qua nhất ma chưa? Mọi người đều đồng loạt lắc đầu. Mặc dù là Miêu Hổ cũng đồng dạng tỏ vẻ chưa nghe nói qua. Thời điểm nhất ma ở triều đường là người có thực lực siêu tuyệt trong ma giáo. Thực lực của hắn mặc dù là ở triều đường gây ra hỗn loạn cũng không ai có thể ngăn cản. Mọi người ngay lúc đó gọi hắn là đệ nhất ma thánh, mà hắn còn có một danh xưng là đệ nhất ma kiếm. Miêu Hổ tức khắc bừng tỉnh gật đầu. Thì ra đệ nhất ma kiếm là hắn sao? Tạ Cư Chân gật đầu nói, mà thanh Thiên Vẫn Ma Đao này trên thực tế chính là vũ khí của nhất ma. Là vũ khí của hắn? Mọi người sôi nổi nhìn về phía Tạ Cư Chân. Nhất ma lúc trước đồng dạng tu luyện quỷ thuật, bên trong đệ tứ trọng của quỷ thuật có một chiêu, đó là đồng thời sử dụng hai thanh vũ khí. Hoàng Mập nói, Đây không phải là dùng song đao sao? Dùng song đao, thật ra có thể nói như vậy. Tạ Cư Chân gật đầu nói, người thường là khống chế không được hai thanh tà khí cường đại, nhưng trong một chiêu của quỷ thuật kia lại có thể. Lâm Hiểu Phong hồi tưởng một chút gật đầu nói, thầy nói hẳn là song đao ma tinh trảm trong đệ tứ trọng. Trên thực tế, thời điểm trước kia Lâm Hiểu Phong xem chiêu này vẫn luôn cảm giác chiêu này có chút dâu dìa. Rốt cuộc chỉ là dùng nhiều vũ khí, có cái gì lợi hại đây? Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại phát hiện chuyện không phải như vậy. Vũ khí giống như yêu đao, thêm một thanh, thực lực cơ hồ có thể nói là tăng trưởng thêm gấp đôi. Trước kia là không có vũ khí gì thích hợp, cho nên Lâm Hiểu Phong cảm giác chiêu này không thích hợp. Nhưng lúc này đã có được Thiên Vẫn Ma Đao, suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Hiểu Phong, tiểu tử cậu mau chóng học chiêu này đi, sẽ rất tốt. Hoàng Mộc cười nói, ấy, nào có dễ dàng như vậy. Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái. Bất quá đã có chỗ dùng, Lâm Hiểu Phong cũng không hề khách khí cùng với Miêu Hồ, bình yên đem Thiên Vấn Ma Đao nhận lấy. Chờ sau khi trở về, chậm rãi nghiên cứu cách sử dụng. Sáng sớm hôm sau, mấy người ở trên đảo chặn lấy hai cây là một chiếc thuyền nhỏ. Bằng không bọn họ dạng này nhảy vào trong nước bơi qua, vừa lên trên bờ có lẽ đã lạnh thành băng. Chờ sau khi đi ra khỏi hồ nước, cùng nhau tiến về đường cũ. Sau khi trở lại thôn xóm của những giáo nhân đó đã không có tung tích. Xuống núi ước chừng khoảng 2 ngày thời gian, 4 giờ chiều ngày hôm sau bọn họ mới vừa tới chân núi. Miêu Hồ gọi điện thoại cho Khương Hoàng Thần để cho hắn tới đón. Trong lòng Khương Hoàng Thần tuy rằng vẫn như cũ có chút sợ hãi, nhưng nhớ tới 50 vạn Miêu Hồ đã hứa liền nhanh chóng chạy tới Khâu Hoàn Thần trực tiếp lái xe đưa mọi người chạy đến sân bay. Khoảng cách nơi này đến sân bay cũng không xa, cũng chỉ mất 3-4 giờ chạy xe. Mấy người đều muốn trực tiếp trở về, không muốn tiếp tục lưu lại nơi này nữa. Trên đường, Miêu Hổ cũng không có nuốt lời, rất hào phóng, trực tiếp đem 50 vạn cho Khương Hoàng Thần. Sau khi Khương Hoàng Thần có được tiền, cảm giác lái xe đều nhanh hơn không ít. Trên đường, mấy người cũng đã đặt vé máy bay ở trên mạng. Ba người Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập cùng với Thanh Thủy đương nhiên là trở về thành đô. Lúc này, Lâm Hiểu Phong đã hoàn thành nhiệm vụ ở Vân Nam. Nói cách khác, hắn đã trở thành người rảnh rỗi của Trào Yêu Cục. Đương nhiên, không cần trở lại Vân Nam. Mà Miêu Hồ cùng với Tà Cứ Trần đều mua vé đi tới Bắc Kinh. Sân bay hôm nay không có chuyến bay đi Cảm Túc, cho nên Miêu Hồ muốn đi tới Bắc Kinh, mà Tà Cứ Trần lại là muốn xuất ngoại. Kế hoạch chu du thế giới của hắn cùng với Tử Thần còn chưa có kết thúc. Lần này trở về nước, bất quá là tính tới ngày Tây Vương Mẫu có thể giải trừ được phong ấn, muốn trở về ngăn trở. Đến nỗi gặp đường Lâm Hiểu Phong cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Mấy người ở bên ngoài sân bay sau khi ăn một bữa cơm liền phân biệt bước lên máy bay, từng người hướng mục đích của chính mình chạy tới. 9 giờ tối cùng ngày, chuyến bay từ Tân Cương chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế Thành Đô. Ba người cõng bao lớn bao nhỏ từ trong sân bay đi ra. Rõ ràng mới rời khỏi Thành Đô còn chưa tới một tháng, vậy mà cảm giác thời gian qua thật dài. Lâm Hiểu Phong duỗi thẳng lưng cảm khái nói. Hiểu Phong, kế tiếp chuẩn bị làm gì? Tiếp tục trở về đi học sao? Hoa Mập hỏi. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút. Còn chưa có nghĩ ra. Cho dù Lâm Hiểu Phong không cần trở lại học viện đi học, đến khi học viện thể dục tốt nghiệp, hắn cũng sẽ có một tấm bằng ra trường. Đó cũng là nhờ có phòng diệu tổ đã an bài. Trước tiên tìm một khách sạn nghỉ ngơi một đêm cho tốt đi. Lúc sau làm gì, ngày mai mới nói. Lâm Hiểu Phong duỗi thẳng lưng một cái. Mấy ngày nay ở trên núi tuyết, chỉ là lên đường cũng đã mệt đến chết người. Hơn nữa, một đường sốc này, Lâm Hiểu Phong cảm giác xương cốt của mình đều muốn tan ra. Ba người tìm được một khách sạn trang hoàng không tồi để ở. Đêm nay, Lâm Hiểu Phong ngủ rất ngon giấc, trực tiếp ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn tắm rửa một cái, cảm giác cả người đều thực thoải mái. Lâm Hiểu Phong lấy ra di động, vừa định gọi điện thoại cho Hoàng Mập, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng vang. Ây, thật đúng là tâm ý tương thông. Vừa định gọi điện thoại cho hắn, hắn liền tìm lại đây. Lâm Hiểu Phong trong lòng vui vẻ, đi ra mở cửa, lại là Thanh Thủy. Thanh Thủy ăn mặc một thân váy liền áo màu trắng, trông thật xinh đẹp. Thanh Thủy, làm sao vậy? Có việc sao? Lâm Hiểu Phong tươi cười đầy mặt hỏi. Thanh Thủy khẽ lắc đầu. Không có việc gì, chính là quá nhàn rỗi, nghĩ tới đến xem cậu đang làm gì. À, vừa định gọi các cậu cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Thanh Thủy lại nói. Cùng tôi đi dạo phố được không? Chỉ có hai ta. Lâm Hiểu Phong theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Không phải hắn lo lắng để Hoàng Mập một mình sẽ buồn chán. Trước kia hắn cùng với Hạng Chu chạy ra ngoài dạo phố xem phim, cũng bằng mặc Hoàng Mập một mình không ít lần. Bố chốt lên ở chỗ Hạng Chu, Thanh Thủy cũng sẽ không che giấu cảm xúc của chính mình. Lâm Hiểu Phong lại không phải người mù, đương nhiên nhìn ra được nàng đang thích chính mình. Đúng là như thế, hắn mới có ý niệm cự tuyệt. Nhưng nhìn hai mắt Thanh Thủy trông thật hồn nhiên, Lâm Hiểu Phong bất luận như thế nào cũng nói không nên lời. Ờ, được, đi thôi. Lâm Hiểu Phong căng ra đầu đáp ứng. Trong lòng hắn nói thầm, chỉ hy vọng Hàn Chu không biết đến việc này. Nếu không đánh giá tính tình của nàng, có thể trực tiếp từ thánh giáo chạy về lấy đao chém mình. Hai người đi ra khỏi khách sạn, sau đó bắt xe taxi chạy đến quảng trường. Hôm nay thời tiết thực không tồi, ánh nắng tươi sáng, người đi dạo phố không ít. Lâm Hiểu Phong đi theo bên người của Thanh Thủy, cứ như vậy đi dạo. Dọc theo đường đi, hai người cũng chưa nói chuyện. Thanh Thủy không nói, có lẽ là nguyên nhân do bản thân nàng không thích nói chuyện, mà Lâm Hiểu Phong chính là không biết nên nói cái gì. Hai người cứ như vậy một câu cũng chưa nói, đi dạo ước chừng 2 giờ. Dọc theo đường đi, Thanh Thủy không giống như những cô gái khác muốn mua đủ các loại đồ ăn. Hiểu Phong. Thanh Thủy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Tôi thích cậu, cậu biết không? Lâm Hiểu Phong bị hoảng sợ, không nghĩ tới Thanh Thủy sẽ trực tiếp như vậy. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Hắn có thể không biết sao, nhà đầu Thanh Thủy này cùng chính mình quen biết mới được bao lâu, nhưng lại nguyện ý đi theo mình tới Vân Nam, đến Thánh Giáo giúp Hạng Trù, sau đó đến Côn Luân. Nàng làm nhiều như vậy, Lâm Hiểu Phong kỳ thật đều xem ở trong lòng. Nhưng càng là như vậy, trong lòng của Lâm Hiểu Phong ngược lại cảm thấy không thoải mái. Rốt cuộc trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn chính là rất thích Hạng Trù, nhưng còn Thanh Thủy, trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng rất thích. Nàng ngoan ngoãn xinh đẹp lên không nói, thực lực lại rất mạnh, huống chi còn cùng chính mình kề vai chiến đấu nhiều như vậy. Cậu không cần trả lời cái gì. Thanh Thủy yên lặng nói, mình hiểu cậu thích Hạng Trù. Hơn nữa, mình cũng không hy vọng cậu trả lời cái gì, mặc kệ là cự tuyệt hay là đáp ứng. Thanh Thủy cúi đầu nói, nói cự tuyệt mình sẽ thực thương tâm, nếu như đáp ứng mình cũng không biết về sau sẽ biến thành bộ dáng gì, đến lúc đó chỉ sợ đều sẽ không nhớ được cậu. Thanh Thủy thở hắt ra, mình nói với cậu chỉ là không muốn có cái gì tiếc nuối. Tiếc nuối? Lâm Hiểu Phong nhạy bén hỏi, có ý tứ gì? Cậu muốn nói phong ấn trong tay cậu? Đúng vậy. Thanh Thủy thấp giọng nói, mình có thể cảm giác được phong ấn này không được bao lâu, thời gian của mình còn không nhiều lắm. Thời gian không nhiều lắm? Cái phong ấn này hẳn là sẽ không muốn tính mạng của cậu. Lâm Hiểu Phong quan tâm hỏi, có thể nói cho mình biết đến cùng là chuyện như thế nào? Không thể, ít nhất hiện tại là không thể. Thanh Thủy nói, về sau mình sẽ nói cho cậu. Chúng ta đi xem phim đi. Thanh Thủy bỗng nhiên nở nụ cười, nếu không cùng cậu đi xem phim một lần, vậy thì thật là một điều tiếc nuối. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái trán của nàng. Được. Hai người đi vào trong rạp chiếu phim, vừa vặn lại đang chiếu một bộ phim kinh dị. Bớt quá, Thanh Thủy hiển nhiên không giống Hạng Trù, xem phim mà lại sợ hãi, ngược lại mở to hai mắt, sợ bỏ lỡ mất một đoạn nào đó. Sau khi xem phim xong, gánh nặng tâm lý của Lâm Hiểu Phong hoàn toàn không còn giống như lúc trước. Hắn đi cùng Thanh Thủy tựa như những đôi tình nhân, ăn ăn uống uống, chờ đến sắc trời dần dần tối lại, Thanh Thủy mới nói, đi thôi, cần phải trở về. Lâm Hiểu Phong hỏi, cậu còn có việc gì muốn làm để có thể nói cho mình, mình sẽ làm cùng cậu. Đã đủ rồi. Thanh Thủy khẽ lắc đầu, tiếp theo cười nói, yên tâm, mình lại không phải muốn chết. Lại nói, khoảng cách phá vỡ phong ấn cũng còn có một đoạn thời gian, không phải ngày mai phong ấn liền sẽ bị phá vỡ. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong đương nhiên tò mò, phong ấn trên người của Thanh Thủy đến cùng là cái gì. Thế nhưng để cho nàng nói chuyện lên giống như cậy miệng người sắp chết. Nhưng loại sự tình này sớm hay muộn hắn đều sẽ biết, cho nên cũng không có hỏi cái gì. Huống chi thật vất vả Thanh Thủy mới có tâm tình tốt hơn một chút. Lâm Hiểu Phong không muốn bởi vì chính mình hỏi nhiều khiến cho tâm tình của nàng kém đi. Hai người về tới khách sạn, Hòa Mập cũng không có ở đó. Gọi điện thoại để hỏi thì hắn nói đã đi tìm Lưu Thường cùng với Từ Hướng Dương ăn nhậu chơi bời. Lâm Hiểu Phong trở lại phòng liền muốn nghỉ ngơi. Dạo phố một ngày này, cảm giác so với bò một ngày trên đại núi tuyết còn mệt hơn rất nhiều. Hắn tắm rửa xong liền ngả đầu lên giường, cố suy nghĩ chính mình lúc sau nên làm cái gì. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Mà phòng của Thanh Thủy, cả người nàng quần lại ở góc phòng, trên người tản ra âm khí nhàn nhạt. Thanh Thủy sắc mặt thống khổ, mà trên cánh tay của nàng có hình xăm kia cơ hồ giống như sắp biến mất, hơn nữa ẩn hiện ra hồng quang. Trong mắt nàng dần dần biến mất, chỉ còn lại lòng trắng. Trong lòng của Thanh Thủy trào ra sát ý vô tận. Trong đầu nàng xuất hiện một thanh âm không ngừng kêu nàng giết người. Thanh Thủy cả người run rẩy, một ngụm cắn ở trên cánh tay của mình, máu tươi chảy ròng ròng. Tức khắc hai mắt của nàng mới chậm rãi khôi phục lại. Cả người nàng không ngừng run rẩy, lẩm bẩm nói, Hiểu Phong, tôi thật sự sắp chịu không nổi rồi. Thành đô về ban đêm, trời dần dần đổ mưa nhỏ. Hai người đạo sĩ ăn mặc đạo bào đi ở nơi đèn đường tối tăm, cũng không có che ô, tùy ý để nước mưa dính vào trên người mình. Hai người này, một người ước chừng khoảng hơn 40 tuổi, một người khác thực trẻ tuổi, bộ dáng chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Đạo sĩ trẻ tuổi hỏi, Sư phụ, chúng ta thật sự có thể thu phục được yêu quái kia sao? Cô ta chính là tứ đại yêu vương. Đạo sĩ lớn tuổi sắc mặt nghiêm túc nói. Yên tâm, không có gì ghê gớm. Cô ta đã bị sư thúc tổ của ngươi phong ấn, bấm tay tính toán. Nhiều năm như vậy, phong ấn của cô ta cũng đã sắp cởi bỏ. Nếu chờ cô ta cởi bỏ phong ấn, chúng ta liền không còn cơ hội. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi. Bất luận như thế nào, cũng phải diệt trừ yêu nghiệt này, báo thù cho sư tổ. Dạ, cũng đúng. Người này gật gật đầu. Lâm Biểu Phong đang ở trong phòng ngủ, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Hắn gãi gãi tóc, ngồi dậy. Ai vậy? Đã hơn nửa đêm rồi. Lâm Hiểu Phong còn tưởng rằng là Thanh Thủy, mở cửa vừa thấy lại là hai đạo sĩ lạ mặt. Hai vị là ai? Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới hai người một phen. Hai đạo sĩ này cả người ướt đẫm, giống như là người hành khất ăn mặc đạo bào. Lâm đạo hữu, bần đạo tên là Đồng Minh Chi, đây là đồ đệ của tôi Đạo Thanh. Đạo trưởng có việc gì? Lâm Biểu Phong hỏi Đồng Minh Trì. Tuy rằng không rõ ràng lắm hai người đến cùng là muốn làm gì, nhưng tốt xấu gì cũng là người đồng đạo. Lâm Biểu Phong hỏi. Hai vị nếu như thiếu tiền, tôi nơi này... Không phải như vậy. Hai thầy trò chúng tôi là tới tìm Lâm thí chủ có việc. Đồng Minh Trì cũng không chút khách khí, trực tiếp đi vào trong phòng. Đạo Thanh cũng tiến vào theo. Hai người ngồi vào trên ghế sofa. Lâm Biểu Phong cũng không trực tiếp đuổi hai người đi. Sau khi pha cho hai người một bình trà nóng, lên hỏi. Hai vị đạo trưởng là thuộc môn phái nào? Thanh Tâm Quan. Đồng Minh Chi cười nói. Thanh Tâm Quan. Lâm Biểu Phong suy nghĩ một chút, tiếp theo hỏi. Xin hỏi là Thanh Tâm Quan ở Vân Nam? Đúng vậy. Đồng Minh Chi gật đầu. Trong lòng Lâm Hiểu Phong tức khắc có một chút cảm khái. Thanh Tâm Quan này danh khí cũng không nhỏ. Lúc trước ở Vân Nam, mặc dù là Song Long Giáo cũng không dám dễ dàng trêu chọc vào bọn họ. Nguyên nhân bởi vì Thanh Tâm Quan cao thủ rất nhiều. Tuy rằng so ra vẫn kém hơn Mao Sơn hay Long Hổ Sơn, nhưng cũng xem như là một thế lực rất mạnh ở một phương. Bất quá ở 5 năm trước, lại không biết vì nguyên nhân gì lại trượt dốc đi xuống. Kiểu ngưỡng kiểu ngưỡng. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Thanh Tâm Quan lúc trước cũng là đại phái một phương, không biết vì sao lại đột nhiên xuống dốc như vậy. Đạo Thanh có chút ngạo khí nói. Nếu lúc trước Thanh Tâm Quan chúng tôi không phải phát hiện một con đại yêu quái muốn chảm yêu trừ ma, làm sao sẽ rơi vào kết cục thế này. Nguyện nghe kỹ càng. Lâm Hiểu Phong trong lòng vừa động. Trong lòng hắn cũng cân nhắc. Hai đạo sĩ này bỗng nhiên hơn nửa đêm tìm tới cửa, khẳng định không phải ăn no căng rồi tới tìm hắn nói chuyện phiếm vô nghĩa. Đồng Minh Chi chậm rãi nói. Thanh Tâm Quan chúng tôi ở ước chừng 5 năm trước phát hiện một vị đại yêu quái, chính là yêu vương Tĩnh Thủy. Tĩnh Thủy? Lâm Hiểu Phong mày gắt gao nhăn lại, lên hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó... Đồng Minh Chi hít sâu một hơi. Ngay lúc đó, trưởng môn sư bá quyết định giết nó vì thiên hạ trừ đi mối hại. Ngay sau đó, Thanh Tâm Quan chúng tôi đưa toàn bộ cao thủ xuất động, ước chừng 50 người liên thủ lại, nhưng kết quả vẫn như cũ, không thể đấu lại Tĩnh Thủy. Cuối cùng, sư phụ và sư bá của tôi đã dùng tính mạng phong ấn Tĩnh Thủy. Về sau Tĩnh Thủy đào tẩu không biết tung tích, mà toàn bộ Thanh Tâm Quan chỉ còn lại có hai thầy trò chúng tôi. Đồng Minh Chi nói xong, trong mắt tất cả đều là phẫn hận. Hắn siết chặt nắm tay, nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Lâm đạo trưởng, cậu là đệ tử của đại sư Mao Lân Long, tôi hy vọng cậu có thể giúp chúng tôi diệt trừ yêu nghiệt này. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong lộ ra nghi hoặc, lên hỏi. Có ý tứ gì đây? Thầy trò chúng tôi nhiều năm qua vẫn luôn tra tìm tung tích của Tĩnh Thủy. Rốt cuộc chúng tôi tìm được rồi. Chính là cô gái đi theo bên cạnh cầu, tên là Thanh Thủy kia. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra khiếp sợ. Bớt quá, liên tưởng đến Thanh Thủy cho tới nay xảy ra quái trạng, việc này hết thảy cũng liền không khó lý giải. Là như vậy sao? Nhưng Thanh Thủy chỉ là một cô gái bình thường. Nội tâm của Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ không muốn thừa nhận. Đồng Minh Chi nói, lúc trước phong ấn đem yêu pháp của Tĩnh Thủy hoàn toàn phong ấn tại trong cơ thể của nó, bao gồm cả ký ức của Tĩnh Thủy. Bất quá phong ấn đã sắp không chịu nổi rồi, chỉ có thừa dịp nàng còn chưa có hoàn toàn khôi phục ký ức, mau chóng diệt trừ nàng. Lâm Biểu Phong nghe thấy điều này, hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay. Sư phụ, cầu hắn làm cái gì? Đạo Thanh nói, không có hắn, hai người chúng ta cũng có thể giải quyết Tĩnh Thủy. Không được nói lung tung. Đồng Minh Chi hung hăng trừng mắt nhìn Đạo Thanh một cái. Đạo Thanh chỉ cho rằng Thanh Thủy hiện tại là một cô gái bình thường, nhưng Đồng Minh Chi rõ ràng Thanh Thủy cùng với Lâm Hiểu Phong quan hệ thực không tầm thường. Hai người bọn họ muốn tới đối phó Thanh Thủy, không thông qua cửa ải của Lâm Hiểu Phong là không được. Lâm đạo trưởng, ý cậu thế nào? Đồng Minh Chi thấy Lâm Hiểu Phong trầm mặc không nói, lâm vào do dự, còn nói thêm, toàn bộ Thanh Tâm Quan chúng tôi vì trảm yêu trừ ma cơ hồ chết hết. Cậu chính là đệ tử của đại sư Mao Lân Long, cần phải lấy chúng sinh trong thiên hạ làm trọng. Thật ngài Đồng đạo trưởng. Lâm Hiểu Phong cười, bưng lên một ly trà, nói ra, tôi không hiểu đạo lý lớn, chúng sinh thiên hạ là cái gì? Cậu có ý tứ gì? Trên mặt Đồng Minh Chí lộ ra chần chờ. Thanh Thủy là em gái của tôi, Lâm Hiểu Phong nói. Ông nói mấy câu, chẳng lẽ tôi liền phải cùng ông hại cô ấy? Đạo Thanh đứng lên nói, ngươi có ý gì? Ta cùng sư phụ mấy năm nay vẫn luôn vì yêu nghiệt này mà bôn ba khắp nơi. Nếu ngươi là âm dương tiên sinh, đương nhiên phải cùng chúng ta trảm yêu trừ ma, chứ không phải che chở cho yêu nghiệt kia. Đạo Thanh tuổi cùng với Lâm Hiểu Phong không sai biệt lắm, nhưng sư phụ lại mang theo chính mình tới cầu một người bạn cùng lứa tuổi thế này. Điều này vốn làm trong lòng của hắn cực độ không thoải mái. Kết quả Lâm Hiểu Phong còn không đáp ứng. Lâm Hiểu Phong đi đến mép giường, trực tiếp rút ra yêu đào. Tôi có thể trước tiên cảnh cáo các người một lần, nếu dám ra tay đối với Thanh Thủy, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho hai người. Người giết ta thử xem. Đạo Thanh đứng lên nói, cái dạng này của ngươi dựa vào cái gì là một âm dương tiên sinh? Đủ rồi. Đồng Minh Chi kéo lại Đạo Thanh. Trong lòng hắn đương nhiên cũng không thoải mái gì, nhưng tình thế lúc này lại không thể làm gì được. Lâm Hiểu Phong vừa không đáp ứng, chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự liên thủ đấu cùng với Lâm Hiểu Phong? Và lại nói, Lâm Hiểu Phong là đệ tử thân truyền của Mao Luân Long, thật sự động thủ, hai người chưa chắc là đối thủ của hắn. Đi thôi. Đồng Minh Chí khẽ lắc đầu, đứng lên, mang theo Đạo Thanh liền muốn ra cửa. Nhưng vừa mới mở cửa, Thanh Thủy đã đứng ở cửa. Thanh Thủy! Lâm Hiểu Phong nhìn đến nàng, lại phát hiện có chút không thích hợp. Trong mắt của Thanh Thủy đã biến mất, chỉ còn lại một màu trắng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.